Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 736, Ma Kỳ ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Yuto tiền bối. Vừa đi ra khỏi trường học, quen thuộc âm thanh liền truyền đến. Chỉ thấy Nishikino Maki đang hướng về phía hắn đi tới. Còn không có về nhà sao? Maki, Chan, Yuto nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Ta muốn chờ tiền bối cùng một chỗ về nhà. Nishikino Maki gương mặt đỏ bừng nói. Mấy lời này nói ra giống như hai người quan hệ rất thân mật một dạng. Không nên hiểu lầm, ta chỉ muốn nhờ tiền bối nghe qua ta soạn ca khúc mà thôi. Hôm nay tiền bối cũng có nói sẽ giúp ta xem qua. Ha ha, ta có nói gì sao? Yuto nhìn xem nàng bộ dáng này không khỏi cười nói. Chúng ta nhanh đi, Nishikino Maki thẹn thùng nói. Rồi nhanh chóng rời đi. Yuto thấy vậy khẽ cười. Nhanh chóng đi theo. Theo Maki dẫn đường. Hai người đi tới một mảnh khu biệt thự. Nishikino Maki ra là mở bệnh viện. Gia cảnh giàu có. Rất nhanh. Hai người đi tới bảng số phòng trên viết Nishikino ba chữ biệt thự. Đi vào trong nhà. Đóng cửa lại. Yuto không khỏi nhíu mày một cái. Hắn không cảm thấy bất kỳ khí tức nào khác ở trong nhà. Bà bà cùng mụ mụ hẳn là còn ở bệnh viện còn chưa trở về à. Maki từ trong tủ dép lấy ra hai đôi dép lê để dưới đất rồi nói. Phụ mẫu nàng đều là bác sĩ. Bình thường bề bộn nhiều việc. Đại bộ phận thời điểm đều không có ở nhà. Nói như vậy, bây giờ chỉ có ta cùng Maki ở trong nhà rồi. Đi tới Maki trước mặt, Yuto nhếch miệng cười nhìn nàng nói. Quảng cáo, tại Maki ánh mắt kinh ngạc cùng ngượng ngùng bên trong. Yuto một tay chống đỡ lên tường. Đem Maki bích đông, đầu hơi cúi thấp xuống nhìn xem lấy nàng. Như vậy, ta đối với Maki làm gì mà nói? Không phải là không có ai phát hiện sao? Yuto ở bên tai Maki nói nhỏ. Maki gương mặt đỏ bừng. Tim đập thình thịch, cả người như nhũn ra. Nếu không phải có tường ở phía sau chống đỡ, không biết nàng có hay không chống đỡ được ngã xuống. Tiền bối, ngươi đang nói cái gì à? Maki ngữ khí lắp bắp quay mặt đi nói. Không dám cùng Yuto đối mặt. Hai tay không khỏi chống đỡ tại Yuto trước ngực, như muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng khí lực lại vô cùng yếu ớt. Ha ha, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Maki thật đúng là đáng yêu đâu. Yuto đem Maki buông ra. Không khỏi cười nói. Đáng yêu cái gì? Mới không có. Maki gương mặt hồng hồng. Dùng ngón tay đùa bỡn mình rượu đỏ mái tóc. Quen thuộc ngạo kiều thức Maki. Tốt, không đùa nữa. Chúng ta nhanh bắt đầu a. Thời gian cũng không còn sớm. Yuto cười nói. Vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Nishikino Maki gật đầu, chấn tỉnh lại tinh thần. Rồi mang Amakawa Yuto đến nàng bình thường luyện dương cầm căn phòng. Trong phòng âm nhạc công trình đầy đủ. Ngoại trừ trung tâm dương cầm còn có guitar giá đỡ chống các loại. Maki đem áo khoác đồng phục cởi ra. Treo ở một bên, lộ ra màu trắng áo sơ mi cùng dáng người thành thục. Loại này quen thuộc ở nhà động tác lại rất hấp dẫn Yuto. Thiếu nữ, người đây là đang dụ hoặc ta sao? Giống như chú ý đến Yuto ánh mắt. Maki gương mặt đỏ bừng. Sau đó vội vàng đi tới đàn dương cầm chỗ vị trí. Nishikino Maki ngồi ở dương cầm trên ghế. Nói, ca khúc phương diện ta đã có chút ý nghĩ nhưng còn cần ngươi chỉ đạo một chút. Nishikino Maki đối với mình âm nhạc thiên phú tràn ngập tự tin. Nhưng ở Amakawa Yuto trước mặt lại không bỏ ra nổi phần này kiêu ngạo. Tại không sai biệt lắm niên kỳ, Amakawa Yuto thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều. Quảng cáo, có thể, Amakawa Yuto gật gật đầu. Nishikino Maki ngón tay trắng nõn đặt ở trên phím đàn. Trong phòng vang lên du dương tiếng đàn dương cầm. Đây là Nishiki no Maki nghĩ ra được mới khúc, còn rất nhiều đáng giá sửa chữa chỗ. Amakawa Yuto nghe xong một lần, đưa ra đề nghị của mình. Ngươi nói quá mơ hồ, ta không biết rồi. Nishiki no Maki đỏ mặt, nói ra mục đích thực sự. Nếu không thì ngươi làm mẫu một chút. Không sai, đây chính là Nishiki no Maki mục đích. Vì nghe Amakawa Yuto đánh đàn, vốn là không phải là cái gì ghê gớm chuyện. Đối với Nishiki no Maki, cái này ngạo kiều thiếu nữ mà nói cũng rất khó khăn mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Amakawa Yuto nghĩ nghĩ, ngồi ở Nishiki no Maki bên cạnh. Dương cầm ghế rất dài, ngồi xuống hai người dư sai. Đại khái chính là chỗ này loại cảm giác. Amakawa Yuto chú ý của lực đặt ở Dương cầm bên trên, không có chú ý tới Nishiki no Maki ửng đỏ bên mặt. Mặc dù đích thật là nàng nhường Amakawa Yuto đánh đàn, nhưng như thế như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống thật tốt sao? Ít nhất biểu hiện chần chờ một điểm a. Nishiki no Maki một khỏa thiếu nữ tim đập nhanh động. Nói đùa, Yuto nếu như chần chờ như vậy cũng sẽ không đi trêu chọc mỹ nữ. Quảng cáo, đến cùng suy nghĩ cái gì a, ta là đồ đần sao? Nishiki no Maki phản ứng khả ái. Nghe hiểu sao? Đàn tấu xong, Amakawa Yuto nói. Hắn đánh chính là Beethoven nổi danh khúc Dương Cầm. Quen thuộc khúc như vậy Maki hẳn là sẽ nghe hiểu a, còn không có. Lại đến một lần, thiếu nữ đỏ mặt, đưa ra yêu cầu thất thường. Amakawa Yuto hơi bất ngờ. Sau đó cười nói, ta còn tưởng rằng lấy Maki trình độ một lần là đủ rồi. Nishiki no Maki đỏ mặt. Cũng không thể nói vừa rồi đều ở đây ngẩn người a, một lần còn chưa đủ. Bất chi bất giác, Nishiki no Maki ngữ điệu vậy mà mang theo điểm nũng nịu ý vị. Tốt a, Amakawa Yuto bất đắc dĩ. Chỉ có thể lại một lần nữa đàn tấu. Bất quá, Yuto lập tức đem Maki ôm lấy. Đem nàng ngồi lên hai chân của hắn. A. Maki bị Yuto bất ngờ hành vi làm cho gương mặt đỏ bừng. Ta thích dạng này hơn. Hai tay ôm lấy Maki eo thon. Yuto tà mị nở nụ cười. Hai tay tại Maki trên thân du tẩu. Cho Maki, chan đàn tấu nhiều như vậy. Ta cũng nên nhận lấy một chút phúc lợi a. Maki gương mặt đỏ bừng. Hơi uốn éo một chút thân thể. Cũng không có phản đối Yuto cách làm. Thiếu nữ, ngươi lúc này hành vi rất nguy hiểm. Rất nhanh, du dương khúc Dương Cầm quanh quẩn tại nho nhỏ gian phòng. Tựa hồ cũng trở về tại trong lòng của thiếu nữ. Cách chương.